Bách Linh vốn đã bị không khí nghiêm trang nơi công giường dọa sợ nên không dám khóc lóc om sòm. Chỉ cúi đầu rụt cổ, muốn tránh khỏi ánh mắt Trương Đại Nương. Đại lão thái gia gật đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn Trịnh Thị. Phượng Tam tức phụ, người nói xem. Trịnh Thị bước lên, lấy khăn chấm khóe mắt, oan ức đầy bụng nói. Bẩm đại lão thái gia, phẩm hạnh cháu dâu thế nào cả Phượng Phủ đều biết. Cháu dâu tuy ngu dốt nhưng tuyệt đối chân thành. Xưa nay chưa từng lén lút làm chuyện bất chính. Ngày xưa, cơ thể Ngọc Nhi yếu ớt, đại bá mới gửi nàng về đây điều dưỡng cẩn thận, rồi lại lo không ai chăm sóc nàng. Vì quan tâm, vì đau lòng Ngọc Nhi còn nhỏ mà không có thân mẫu bên cạnh nên con mới tình nguyện rời kinh. Về nhà cũ chăm nom nàng. Con vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng chăm lo Ngọc Nhi chu toàn. Mọi người ngẫm lại xem, Ngọc Nhi là thứ nữ. Di nương nàng tuy bề ngoài thành thật nhưng bụng đầy ác ý nên đại bá mới không cho nàng ta nuôi nấng Ngọc Nhi. Con trông nom Ngọc Nhi từ nhỏ đến lớn, sao có thể xử tệ với nàng chứ? Không ai hiểu con tốn bao nhiêu công sức nuôi lớn nàng. Ngược lại còn nói xấu con, có ai thấu nỗi khổ của con đâu. Lời còn chưa dứt mà lệ đã ướt mặt, cứ như nàng phải chịu nỗi oan thấu trời. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn, Trịnh Thị lúc này đúng là con hát xuất sắc, nhìn vẻ mặt mọi người kia, có vài người đã bày ra vẻ cảm thông rồi. Đại lão thái gia gật đầu, vẻ mặt đã hơi hòa hoãn, nhìn Tiêu Ngự, Ngọc Nhi, người nói đi. Tiêu Ngự bước lên, quay lại nhìn Trương Đại Nương và Trịnh Thị, hai người kia không ngó ngàng gì hắn. Chỉ có Phượng Chiếu Điểm trợn mắt tức tối chừng hắn. Tiêu Ngự thu lại ánh mắt, cúi đầu nói, con nghe nói hôm nay phụ thân mang quà đến, tam thẩm cho con đến nhìn. Con chuẩn bị sai người khiêng lễ vật về, mai sẽ tặng quà cho các muội muội. Không ngờ, Lục muội nghe xong thì đột nhiên nổi giận, còn nói, đồ ngậm máu phun người. Trước nay Điểm Nhi hiền lành ngây thơ, sao ngươi dám nói xấu nó? Ngươi không nhìn lại ngươi là thứ gì sao? Trịnh Thị không ngờ Phượng Chiếu Ngọc vừa mở miệng đã nhắm vào nữ nhi bảo bối của nàng. Nhất thời quên luôn giả vờ vô tội, hận không thể đến xé miệng hắn. Cả sảnh rơi vào yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm hết sức vi diệu. Sắc mặt đại lão thái còn âm trầm hơn lúc nãy. Tiêu Ngự nhìn phớt qua, lòng thầm châm chọc. Vừa rồi còn luôn miệng nói xem Phượng Chiếu Ngọc như con gái ruột. Bây giờ hắn chỉ là nói ra sự thật thôi mà Trịnh Thị liền bày ra bộ dạng quỷ dạ xoa muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Người trên chủ tọa có ai ngu xuẩn đâu, chỉ nhìn tình hình hiện tại cũng biết. Trong lòng Trịnh Thị, Phượng Chiếu Ngọc còn không bằng một sợi tóc con gái nàng. Trịnh Thị vẫn chưa nhận ra, cứ để dáng vẻ cọp mẹ, trố mắt nhe răng trừng Phượng Chiếu Ngọc. Đại lão thái gia tái mặt, lạnh lùng nói, Trịnh Thị, không được làm can. Tiêu Ngự mặc kệ nàng ta, nói tiếp, Lục muội nói, ngươi không nhìn lại bản thân là cái gì sao, ngươi cho rằng ngươi xứng đáng được dùng những thứ này à, cho ngươi ra đây nhìn một chút đã là coi trọng. Ngươi lắm rồi, ngươi coi là ngươi trung tâm hà ta cho ngươi biết, đến giờ ngươi còn không có tư cách sờ vào những vật này. Đừng có không biết xấu hổ. Tiêu Ngự thuật lại từng câu từng chữ mà Phượng Chiếu Điểm đã nói. Không thêm thắt chút gì, cũng không nể mặt, sắc mặt Phượng Vân Phi và Phượng Tam lão gia trắng bệch theo mỗi câu hắn nói. Ánh mắt Phượng Chiếu Tình lóe lên, lại nhìn Phượng Chiếu Điểm và Trịnh Thị vẫn không biết sợ mà trừng mắt với Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Vân cửu hận không thể chạy đến đạp bẹp nữ nhân ngu xuẩn kia. Phượng Chiếu Điểm căn bản không cảm thấy mấy câu mình nói có gì sai. Có thể thấy thường ngày nàng ngỗ nghịch cỡ nào. Trịnh Thị vì bảo vệ con mà nóng ruột. Nếu Phượng Chiếu Ngọc tố cáo nàng, nàng còn có thể giả vờ giả vịt chối tội. Nhưng Phượng Chiếu Ngọc không đề cập đến người nào khác mà chỉ nhằm vào đứa con gái nhỏ yêu quý của nàng. Trịnh Thị hận đến mức không màng đóng kịch nữa. Tiêu Ngự nói xong, lại chỉ A Thương ôm tiểu thiếu gia và đám người hầu đứng ngoài cửa. Con không nói sai chữ nào hết, bọn họ có thể làm chứng. Trịnh Thị và Phượng Chiếu Điểm đỏ mặt tía tai, không giống xấu hổ vì hành động của mình mà như cực độ căm hận Phượng Chiếu Ngọc. Ánh mắt những người ngồi đó nhìn hai mẫu tử này càng thêm vi diệu. Từ trước đến giờ, Trịnh Thị luôn tự xưng các nàng là người kinh thành nhưng không hề kiêu căng trước mặt mọi người. Vô hình chung lại được đánh giá cao hơn các phu nhân trong thành Hoài Thiên. Dáng vẻ thường ngày của Trịnh Thị đúng là rất dễ gạt người. Hai con gái của nàng cũng được giáo dưỡng tốt hơn Khuê Tú thành Hoài Thiên. Không ngờ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ là như vậy. Nghe mấy câu vừa nãy của Phượng Chiếu Điềm, đó mà là lời nói của một thiên kim thế gia đoan chính hay sao, còn không bằng mấy phụ nhân chua ngoa đanh đá. Tuy không bị ai đánh giá nhưng Phượng Chiếu Tình cũng như ngồi trên đống lửa. Căm phẫn nhìn Phượng Chiếu Ngọc đứng giữa đại sảnh, nếu không phải do hắn gây sự thì mẫu thân và muội muội nàng sẽ không bị mất mặt như vậy. Thanh danh của nàng cũng bị liên lụy. Nhưng tằng tổ bá phụ tộc trưởng xưa nay luôn coi trọng thể diện Phượng gia hơn cả ông trời. Nếu đại tỷ muốn xả giận mà hồ đồ vạch chuyện xấu trong nhà cho người ngoài xem, chỉ sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi. Đại lão thái gia quét mắt ra ngoài cửa. Những người hầu bị Phượng Chiếu Ngọc chỉ hai mặt nhìn nhau. Không ai dám ra mặt. Nhưng mà, đúng là Lục tiểu thư đã nói như vậy. Không biết ai núp trong đám người màu đầu. Tất cả đều gật đầu phụ họa. Đại tiểu thư nói không sai. Đám điêu nô các ngươi cũng dám ức hiếp Lục tiểu thư. Ai cho các ngươi lá gan chó đó hả? Trịnh Thị quay lại giống. Mấy người kia sợ đến nỗi rụt cổ trốn phía sau A Thương. Phượng Chiếu Tình nhíu chặt đôi mày. Lấy tay kéo góc áo Trịnh Thị. Không thể để nàng thất thố vậy được. Nhưng Trịnh Thị như cọp mẹ bảo vệ con căn bản không nghe lọt. Tiêu Ngự và đám cẩu nô tài dám to gan ăn hiếp Điềm Nhi. Sao nàng có thể nhịn chứ? Đại lão thái gia giận dữ. Chỉ Phượng Tam lão gia nói. Mau quản vợ ngươi cho kỹ. Đừng để nó gây mất mặt ở chỗ này. Phượng Tam lão gia lúng túng. Đến kéo Trịnh Thị. Mụ đàn bà ngu xuẩn. Câm miệng cho ta. Lão gia. Điềm Nhi cũng là con gái ông mà. Ông trơ mắt nhìn nó bị người ta nói xấu vậy sao? Phượng Chiếu Điềm đúng là con gái Phượng Tam lão gia. Hắn cũng biết đứa con gái này bị Trịnh Thị quá nuông chiều mà sinh hư. Những câu vừa rồi đúng là nó dám nói. Phượng Tam lão gia triệt để bất lực. Ai cũng chuốc phiền phức cho hắn. Lại nghe Phượng Chiếu Ngọc nói tiếp. Đại lão thái gia, Chiếu Ngọc không hiểu. Rõ ràng phụ thân đem lễ vật đến cho con. Tại sao con không được sử dụng? Cũng không có tư cách sờ Chiếu Ngọc ngu dốt. Xin các vị thúc bá giải đáp nghi hoặc. Tiêu Ngự vẫn nhằm vào Phượng Chiếu Điềm. Nói chuyện liên quan đến Phượng Vân Phi khá là hữu hiệu. Cứ như đây chỉ là cuộc tranh chấp. Cãi vã của đám con gái. Điều này khiến các trưởng bối Phượng Phủ không lo bị mất mặt. Mặc kệ thế nào. Bảo vệ thể diện và danh tiếng của Phượng Phủ mới là quan trọng nhất. Cách chương.